Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 33, Tiêu Viêm đau buồn âm thầm. Này cốt u ở ta chưa chết thời gian, cũng đã là bán thánh cường giả, có thể làm cho hắn và hơn 10 vị đấu tôn cường giả thất bại chìm xa. Chỉ sợ bọn họ nói đan tháp người là đấu thánh. Mà ta biết đan tháp đấu thánh cường giả, cũng chỉ có một vị tiểu đan tháp đại trưởng lão, có điều hồn điện người hẳn là sẽ không ra tay với hắn. Bằng không, đó chính là bốc lên đan tháp cùng hồn điện chiến tranh toàn diện. Bọn họ sẽ không như thế trang trí, lẽ nào ở sau khi ta rời đi, đan tháp xuất hiện một vị mới lên cấp đấu thánh cường giả. Dược Trần hơi nghi hoặc một chút lời nói. Ở Tiêu Viêm trong đầu vang lên, lão sư, vậy chúng ta cần thông báo đan tháp sao? Tiêu Viêm hỏi, đan tháp làm cùng hồn điện đối địch một phương đồng thời có cùng hồn điện chống lại thực lực. Tiêu Viêm kỳ thực trong lòng là thiên hướng đan tháp, hơn nữa cũng có thể lợi dụng cơ hội này tiến vào đan tháp tầm mắt. Nói không chắc có thể tại bên trong thu được thật tốt địa vị. Xem hồn điện những động tác này. Tựa hồ là không chuẩn bị cùng đan tháp khai chiến. Bọn họ như vậy vội vã lôi kéo luyện dược sư. Chỉ sợ là chuẩn bị ở đan hội trên giở trò. Muốn đi đoạt một đoạt này đan hội quán quân. Do đó để đan tháp mất mặt. Ngươi nếu là đem cái này sự tình nói cho đan tháp người. Bọn họ sẽ nhận một món nợ ân tình của ngươi. Đối với sau đó gia nhập đan tháp chỗ tốt không ít. Dược Trần phân tích nói, làm sống mấy trăm năm lão quái vật, hơn nữa bởi vì thân thể của chính mình bị hồn điện hủy. Vì lẽ đó Dược Trần đối với hồn điện hành vi phân tích vẫn là rất chuẩn. Cơ hồ lập tức liền đoán đúng hồn điện mục đích chủ yếu. Lão sư, ngươi là nói hồn điện cũng có ý đan hội quán quân. Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên hỏi, hồn điện như thế cái quái vật khổng lồ. Tuy rằng cũng không phải lấy luyện dược làm chủ, nhưng bên trong ít nói cũng có mấy cái bát phẩm luyện dược sư. Nếu là đưa bọn họ toàn bộ phái đi tham gia đan hội, e sợ người khác muốn thu được đan hội quán quân sẽ trở nên cực kỳ xa vời. Hồn điện có ý định quán quân, nhưng sẽ không đem hồn điện tự thân gia nhập hồi lâu luyện dược sư phái đi qua. Bởi vì như vậy đan tháp hoặc là sẽ cấm chỉ bọn họ tham gia. Hoặc là cũng sẽ phái ra một tên thành danh đã lâu luyện dược sư tham gia thi đấu. Như vậy liền biến thành hồn điện cùng đan tháp tranh tài luyện dược thuật. Hồn điện sẽ không như thế trang trí. Bọn họ hẳn là sẽ phái quãng thời gian này mời chào luyện dược sư đi tham gia đan hội. Nếu là được quán quân, cuối cùng mới có thể biểu lộ thân phận. Mà bởi vì hồn điện như vậy rộng rãi răng lưới hình thức. Dù cho đan tháp biết hồn điện đối với đan hội quán quân có điều mơ ước. Cũng bởi vì không cách nào nhận biết. Mà không có thể đem hết thảy hồn điện mời chào luyện dược sư loại ra ngoài. Như vậy liền cho hồn điện cơ hội. Đương nhiên nếu là ngươi đem cái này báo cho đan tháp bá chủ. Bọn họ nên cũng sẽ có động tác. Chắc chắn sẽ không cổ hủ ngồi chờ chết. Dược Trần ngữ khí hòa hoãn cho Tiêu Viêm tỉ mỉ phân tích. Thì ra là như vậy. Xem ra lần này đan hội cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt a. Tiêu Viêm bừng tỉnh, ngữ khí cảm khái nói. Nghe đến đó, Tiêu Viêm trong lòng kỳ thực khá là sầu lo. Nếu như đem hồn điện tin tức báo cho đan tháp. Như vậy hồn điện cùng đan tháp song phương luyện dược sư đều sẽ thu được càng cao hơn một cấp luyện. Dược sư bồi dưỡng, dù cho không có dốc túi dạy dỗ, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể khiến người ta luyện dược thuật không nhỏ nâng lên. Hắn dù cho có dược lão ở, bởi vì lúc chế thuốc ngắn ngủi, muốn ở lần này đan hội trên thu được quán quân, sẽ cực kỳ xa vời, mà hắn muốn thu được lực lượng. Bất kể là thực lực vẫn là địa vị phương diện, như vậy thuận tiện hắn mời chào nhân thủ, vì hắn tương lai đối mặt hồn điện làm chuẩn bị, mà lấy hắn tiếp cận cao giai đấu tông thực lực, muốn thu được đại thế lực hoặc là đấu tôn cường giả tôn trọng, vẫn là rất mệt khó khăn. Chỉ có thu được đan hội quán quân, có thể cho người khác mang đến lợi ích, người khác mới có thể đánh giá cao hắn một chút. Bằng không, những người kia thì lại làm sao sẽ đưa mắt đặt ở trên người hắn. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí bốc lên không đem tin tức báo cho đan tháp ý nghĩ. Dù sao như vậy chỉ đối mặt hồn điện một phương mở đeo, mà không phải đối mặt hai phe, cũng còn tốt. Đối với hồn điện sự thù hận, để hắn đè xuống này một mê người ý nghĩ, quyết định trực tiếp đi báo cho đan tháp hồn điện gần nhất động tác. Cho tới dược lão suy luận, tin tưởng những kia cùng hồn điện đánh cơ hồ cả đời liên hệ người cũng sẽ suy lý đi ra. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không nữa chần chờ, cẩn thận hướng về thành thị gần nhất chạy đi. Hắn muốn đi nơi đó cưỡi lỗ sâu không gian, đi tới đan vực, hồn điện động tác, đan tháp kỳ thực cũng là có phát giác. Dù sao động tác lớn như vậy, có điều bởi hồn điện ở ngoài sáng trên mặt vẫn không có vận dụng ép buộc thủ đoạn. Hơn nữa hồn điện hạ thủ rất nhiều luyện dược sư đều không có gia nhập đan tháp hoặc là tiếng tăm khá nhỏ, dù cho đan tháp muốn ngăn cản, vừa đến không có phương hướng, thứ hai không có tên tuổi, không tốt ra mặt, điều này cũng làm cho đan tháp có thể ngăn trở mức độ rất nhỏ. Ở bên ngoài một mảnh hỗn loạn bên dưới, Cổ Hà không có chủ động đứng ra, bằng không còn có khả năng để tình thế tiến một bước mở rộng. Hắn tiếp tục ở chính mình trong sân tu luyện luyện dược. Cự ly đan tháp lão tổ rời đi đã có 5-6 tháng, trải qua lâu như vậy không ngừng luyện chế đan dược, thực lực của hắn cũng coi như là nắm giữ cơ bản. Chỉ cần phụ cận không có những khác dò xét, vậy hắn liền có thể rời đi Thánh Đan Thành, đi tới hư không lôi trì tăng cao thực lực. Lại tốn thời gian mấy ngày, bí ẩn ở Thánh Đan Thành quay một vòng, ở phát hiện không có những người khác nhòm ngó sau, Cổ Hà liền rời khỏi Thánh Đan Thành, đến hư không lôi trì, bỏ ra hơn một tháng thời gian, đem thực lực tăng lên tới tam tinh đấu thánh đỉnh cao. Chỉ đợi tích lũy đầy đủ, liền có thể một bộ đột phá tới trung cấp đấu thánh rồi. Làm Cổ Hà lần thứ hai trở lại đan cổ viện thời gian, hắn phát hiện hắn sân ở ngoài có cũng nói bóng người ở phụ cận bồi hồi. Nếu không phải nhìn thấy hắn thật giống tương đối quen thuộc, tựa hồ là Huyền Không Tử bên cạnh Thịnh trưởng lão, hắn đã qua tay trấn áp thôi. Cổ Hà mở ra một chỗ không gian nhỏ, trực tiếp đem Thịnh trưởng lão Na Di đến trong không gian nhỏ. Nhìn hắn, hỏi, Thịnh trưởng lão, tới tìm ta chuyện gì? Thịnh trưởng lão đảo mắt liền thấy mình nằm ở một chỗ loại nhỏ trong không gian, hoàn toàn biến sắc, còn tưởng rằng là lão đối thủ hồn điện sẽ đối đan tháp ra tay. Có điều nhìn thấy là Cổ Hà, không khỏi mừng lớn nói, Cổ Hà tiên sinh, người rốt cục trở về. 1738, 3 ngày trước, có một vị gọi Tiêu Viêm trẻ tuổi người, tự xưng là dược tôn giả đệ tử, sau khi bị mang tới đan tháp tầng cao nhất đi gặp các bá chủ, thu được tam cự đầu thừa nhận, tại người phân bị xác định sau, vị trẻ tuổi này đem hồn điện gần nhất động tác cùng một ít suy luận nói cho các bá chủ. Vốn là tam cự đầu muốn mời ngài đi thương lượng, dù sao ngài là đan hội trọng tài, bất quá khi đó ngài vừa vặn không ở, ta liền một mực nơi này chờ ngài trở về, báo cho ngài tin tức này. Nghe được Thịnh trưởng lão, Cổ Hà trên mặt lộ ra thú vị vẻ mặt, nói, nha, lại là vị kia dược tôn giả đệ tử, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Hắn bởi vì phải tham gia đan hội, vì lẽ đó chúng ta ở dược giới phụ cận an bài cho hắn một chỗ nhà cung hắn ở lại. Thịnh trưởng lão, tuy rằng không biết Cổ Hà tại sao đối với vị kia trước đệ nhất luyện dược sư đệ tử cảm thấy hứng thú, có điều lấy Cổ Hà thân phận, hắn muốn biết một ít tin tức là rất chuyện đơn giản. Thịnh trưởng lão đơn giản cũng là làm cái thuận nước dong thuyền.